và một cái loa to hình giống như một cái phễu. Miệng loa áp sát vào bức tường. Lomber đẩy cái loa sang bên, chỉ cho mọi người thấy cái lỗ được khoan nhỏ tí thông sang phòng khách. Tất cả đã có vẻ dễ hiểu. Sau đó, anh lại bật máy quay đĩa. Đặt kim lên mặt đĩa thì lập tức lại nghe cái giọng rùng rợn ban nãy. Tiếp theo đây là những lời buộc tội các vị VA kêu lên. Thôi đi, tắt máy đi, thật kinh tởm. Lomber ngoan ngoãn làm theo lệnh của cô. Bác sĩ Armstrong thở phào nhẹ nhõm. Tôi tin rằng đây là một trò đùa ngu ngốc, tàn nhẫn, nhục nhã, thẩm phán Wargraver nói nhỏ nhưng rõ ràng. Thế theo ông thì đây chỉ là trò đùa thôi ư? Bác sĩ ngước nhìn thẩm phán ngạc nhiên. Thế là cái gì khác nữa? Thẩm phán lại chậm rãi xoa xoa môi trên. Sau đó ông nói, trong giây phút này, tôi chưa có ý định nói rõ ý kiến của mình. Anthony Maxton xem vào, các ngài hãy nghe đây. Chúng ta còn quên mất một đầu mối. Đó là việc ai đã mở đĩa này. Đúng đấy, chúng ta cần phải tìm cho ra. Thẩm phán đồng ý, sau đó, họ lại trở về phòng khách. Tất cả mọi người đi theo. Vừa lúc đó Roger bước vào với một ly cognac trên tay. Bà Brand đang cúi người xuống nhìn người bị ngất. Roger khéo léo chen vào gần chỗ hai người phụ nữ. Nếu bà cho phép, con sẽ nói chuyện với vợ con. Này Ethan không sao đâu. Chẳng có chuyện gì cả. Mình có nghe thấy không? Hãy tỉnh lại đi. Bà Roger thở hổn hển rồi đôi mắt hé mở. Ánh mắt kinh hoàng nhìn những khuôn mặt đang đứng xung quanh mình. Roger tiếp tục gọi, hãy tỉnh lại đi, Ethan, bác sĩ Armstrong cũng an ủi người phụ nữ. Rồi sẽ tốt thôi, bà Roger ạ, bà chỉ hơi bị chóng mặt tí chút thôi. Cháu đã bị ngất đi phải không thưa ngài, bà hỏi. Đúng vậy, tại vì cái giọng ấy mà cái giọng thật là rùng rợn. Như là lời tuyên án ấy. Khuôn mặt bà ta xanh xám, trong con ngươi run rẩy. Bác sĩ Armstrong vội nói. Đưa cô nắc đây, Roger đặt cốc rượu lên bàn. Và có ai đó đã truyền cốc rượu đến cho bác sĩ Armstrong. Ông cầm cốc rượu cúi xuống người phụ nữ đang thở hổn hển. Uống đi, bà Roger, người phụ nữ nặng nhọc nghẹn ngào uống hết. Chất cồn đã có tác dụng tốt. Khuôn mặt bà Norm đã có sức sống. Cháu cảm thấy khá hơn rồi. Chắc cháu bị xây sẩm mặt mày chỉ vì cái giọng quỷ quái ấy. Roger nói nhanh, tất nhiên là vậy rồi. Chính tôi cũng bị choáng váng đấy. Suýt nữa thì cái khay rơi khỏi tay tôi. Sự dối trá đáng nguyền rủa ấy gây ra tất cả. Tôi chỉ muốn biết, lời nói đứt quãng, chỉ nghe thấy một tiếng ho khan. Nhưng tiếng ho khan đó đã khiến Roger dừng giữa chừng câu nói. Thẩm phán Wargraver lạnh lùng nhìn Roger. Ông chính là người đã ho khan vừa rồi. Ông hỏi Roger, ai đã đặt cái đĩa đó lên máy? Không phải là bác sao Roger? Roger kêu lên, tôi không biết đó là đĩa gì. Con xin thề trước Đức Chúa Vĩnh Hằng. Thưa ngài, con không biết, nếu biết trước con thề không bao giờ đặt nói lên máy. Thẩm phán vẫn lạnh lùng. Khô khan hỏi, có thể bác nói đúng. Nhưng muốn cho tôi tin bác phải giải thích rõ hơn đi. Roger, người phục vụ lau mồ hôi trên mặt bằng khăn mùi xoa. Sau đó bác ta nói khẳng định, con làm việc này theo chỉ thị. Thưa ngài, chỉ thị của ai? Của ông chủ Lê Kỳ, chúng ta cần phải làm cho rõ ràng việc này. Nói một cách khác, chỉ thị của ông Lê Kỳ thế nào? Theo chỉ thị đó con phải đặt cái đĩa này lên máy quay đĩa. Đĩa thì con tìm ở trong ngăn kéo và vợ con đã đặt nói lên máy khi con mang cà phê vào phòng khách cho các quý ông. Quý bà, một chuyện cổ tích rất thú vị. Thẩm phán lẩm bẩm, Roger kêu to, chấm, đó là sự thật thưa ngài. Con xin thề trước Đức Chúa rằng đó là sự thật. Con cũng không hiểu đĩa đó là đĩa gì, mà con cũng không thể linh cảm trước được việc này. Trên đĩa có một chữ viết. Vì vậy con tin rằng đĩa đó là đĩa nhạc. Wargraver nhìn Lomber hỏi, có đúng trên đĩa có chữ gì không? Lomber gật đầu, bỗng nhiên anh bật cười. Hàm răng trắng xóa và nhọn. Anh nói, trên đĩa có một dòng chữ. Thưa ngài, chỉ có một dòng chữ.